Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngã xuống trước mặt ông ta sau khi hắn chết, Tiền đại lão gia chưa từng chợp mắt, một mặt lo lắng cho tương lai của gia tộc, không chỉ riêng ông ta, mà còn con cháu trong nhà, kể cả đứa cháu trai mới sinh chưa được bao lâu của ông ta, tương lai của bọn họ một mặt là sự áy náy và hối hận to lớn. Hai ngọn núi đè xuống, cũng sắp đến bờ vực sụp đổ. Lúc này bụi bặm lắng xuống, tai ương cuối cùng cũng ập đến, ngược lại giống như được giải thoát. Thân thể từ từ trượt xuống theo cây cột, nào còn sức đâu mà nói, chỉ ngây ngốc nhìn phụ thân mình. Ông ta không nói, Yến Trường Lăng đại khái cũng đoán ra được. Chắc là một bức thư, trên thư chắc hẳn đã viết ra sự thật năm đó Tiền thủ phủ đã đánh cắp bài thi của đệ tử mình là Lương Trung để đoạt được vị trí thám hoa. Yến Trường Lăng nhìn về phía Tiền thủ phủ. Sự tồn tại của đối phương, Tiền thủ phủ chắc hẳn đã biết từ lâu. So với Tiền đại lão gia, Tiền thủ phủ bình tĩnh hơn nhiều. 20 năm, từ một biên tu ở Hàn Lâm Viện leo lên chức thủ phủ nội các, thủ đoạn và sự thâm sâu của ông ta không cần phải nói. Lúc này im lặng không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Yến Trường Lăng lại nói, đại công tử không giống Tiền thủ phủ và Tiền đại lão gia, có lẽ đã từng trải qua gian khổ, biết phú quý hiểm nguy. Trải qua cay đắng của nhân gian, hiểu rõ tầm quan trọng của vận mệnh gia tộc, đại công tử sinh ra trong gia đình quan lại, các người cho hắn cuộc sống sung túc, còn cho hắn bái cựu thái sư làm thầy, học được chính khí, không dung nổi hạt cát trong mắt. Sau khi biết chuyện này, đã tìm đến phụ thân mình, muốn vạch trần chuyện này, tự mình đến trước mặt hoàng thượng thỉnh tội, Tiền đại lão gia khuyên can không được, vì bảo vệ nhà họ Tiền, cuối cùng chỉ có thể gờ, y, ế. Xê con trai mình. Không biết Tiền đại lão gia có hối hận không? Biết trước như vậy, lúc trước đã không nên mời tiên sinh giỏi nhất cho hắn, dạy hắn khéo léo một chút, biết điều một chút, thì làm sao lại xê, hát, ế, tê trong tay ngài. Đáng tiếc, người ngay thẳng duy nhất của nhà họ Tiền đã chết. Giọng nói của Yến Trường Lăng vừa dứt, trong phòng im ắng như tờ. Hai người bị thương, cắn răng chịu đựng đau đớn không nói một lời. Vị thị lang hình bộ kia bị liên lụy vào đây, đang khoanh tay xem náo nhiệt, nghe đến say sưa, Tiền đại lão gia ngồi bệt xuống đất, không còn sức lực để nói chuyện. Bạch Minh Tế thì đảo mắt quan sát cửa sổ xung quanh, cảnh giác với động tĩnh bên ngoài. Cái C, H, E, T của đại công tử đã được điều tra rõ ràng, Yến Trường Lăng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác hắn vốn không muốn quản, nhưng Bạch Tinh Nam lại chọc phải người ta. Còn bị người ta trói đến tận cửa, đánh cho tàn phế. Rồi đúng không, là tỷ phu, hắn không thể không quản. Yến Trường Lăng đi thẳng vào vấn đề, thủ phụ để vãn bối tiếp nhận vụ án này, tuyệt đối không phải là để vãn bối thật sự điều tra ra hung thủ G, I, E, C hại đại công tử. Tiếp theo vãn bối sẽ nói về vụ án mà Tiền thủ phụ thật sự muốn vãn bối điều tra. Tiền thủ phụ đã sớm nghe nói Yến thế tử này chi dũng song toàn. Mấy năm nay mấy trận chiến ở biên xa, đánh rất đẹp. Vừa trở về, lại dùng một chiêu, không có thành có, tiêu diệt cả nhà Chu quốc công, không chỉ mất chức nội các, mà hoàng hậu nhà họ Chu kia cũng bị phế truất. Bây giờ xem ra, ông ta đã không nhìn lầm. Giơ tay nói, Yến thế tử, cứ nói. Yến Trường Lăng tiếp tục nói theo lời vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tặng quà mà đại công tử nhìn thấy đêm đó khi ra ngoài. Chính là học trò cũ của tiên sinh, con trai của Lương Trung, Lương Trọng Huân. Tiền thủ phủ chờ hắn nói tiếp, Yến Trường Lăng nói, nhưng tất cả những điều này đều là do Tiền thủ phủ phỏng đoán. Còn về con trai của Lương Trung có còn sống hay không, trông như thế nào, Tiền thủ phủ thực ra cũng không rõ. Hôm đó vãn bối phái người điều tra ra, lại C, H, E, T ở phủ thượng của ngài, căn bản không phải là người tặng quà thật sự. Ánh mắt Tiền thủ phủ khựng lại, sắc mặt ngược lại có chút thưởng thức hắn. Yến Trường Lăng lấy ra chiếc hộp gỗ sơn mài từng tìm thấy trong phòng đại công tử từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ. Chiếc hộp này không phải do người tặng quà đưa, mà là đồ của Tiền đại lão gia, chẳng qua là để dẫn dụ vãn bối vào vụ án của nhà họ Lương. Vãn bối quả nhiên không ngoài dự đoán của các người, dựa theo chiếc hộp này đã tìm ra người mua, nhưng người đó chung quy không phải là người thật. Cho dù có đưa bao nhiêu bạc, cũng sẽ có lúc lỡ miệng, cho nên, C, H, E, Tê đi càng yên ổn hơn, hơn nữa mục đích của các người cũng đã đạt được. Vãn bối quả thật đã bắt đầu điều tra nhà họ Lương. Yến Trường Lăng lại cầm lấy hồ sơ nhà họ Lương trên bàn, chậm rãi lật xem. 20 năm trước, chủ khảo của kỳ thi khoa cử đó, lại bộ thượng thư, 5 năm trước đã bị xử trảm vì tội tham ô. Những người khác có liên quan đến vụ án năm đó, đều không có kết cục tốt đẹp. Đủ thấy, người biết sự thật không chỉ có một mình Tiền thủ phủ, trong đó e rằng còn có người bị hại oan, còn sống sót. Tiếp tục nói, theo vãn bối thấy, Lương phu nhân phóng hỏa chắc chỉ thiêu C, H, E, T một mình bà ta, Lương Trọng Huân, con trai của Lương Trung, lúc đó mới 5-6 tuổi, đã sống sót, hơn nữa hắn đang tìm Tiền thủ phụ để báo thù. Yến Trường Lăng ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân tóc bạc trắng trước mặt, đang bị chuyện này dày vò, nói. Vụ án mà Tiền thủ phụ muốn vãn bối điều tra, không phải là cái C, H, E, T của đại công tử. Mà là muốn vãn bối tìm ra Lương Trọng Huân, người con trai còn sống của nhà họ Lương, không biết vãn bối nói có đúng không? Hậu sinh khảo úy, Tiền thủ phụ trầm giọng cười một tiếng. Vậy Yến Thế Tử, đã tìm ra chưa? Yến Trường Lăng lắc đầu. Tiền thủ phụ điều tra 4-5 năm mà không tìm ra, vãn bối chỉ là tiểu bối. Nếu trong vòng vài ngày đã tìm ra, chẳng phải là nói người dưới trướng Tiền thủ phụ vô dụng sao? Tiền thủ phụ chỉ cười không nói. Trong mắt khó giấu vẻ thất vọng. 5 năm qua, đối phương cứ cách 1 năm lại gửi một bức thư. Đầu tiên là ông ta, sau đó là phu nhân của ông ta, rồi lại là con trai ông ta, phu nhân của con trai ông ta. Cuối cùng, tìm đến cháu trai của ông ta. Ông ta bị những bức thư đó dày vò đến mất ăn mất ngủ, một mặt lo liệu hậu sự cho nhà họ Tiền, một mặt truy tìm đối phương rốt cuộc là ai. Dằn vặt 5 năm. Biết đối phương đang luộc ếch trong nước ấm, muốn nhìn nhà họ Tiền loạn trận tuyến, nỗi sợ hãi đó đã sớm bị bào mòn sạch sẽ, đại khái là có ý định liều mạng rồi. Nhưng, cho dù là muốn báo thù, ông ta cũng phải biết rõ, hậu duệ nhà họ Lương đó rốt cuộc là ai. Nếu không dù có chết, cũng không thể nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, người của ông ta trở về báo cáo, nhị công tử nhà họ Bạch này đã tự tay sao chép vô số sách, trên đó ghi chép lại bản thảo của Lương Trung thời trẻ. Một đoạn nội dung sao chép chính là bài luận về việc chấn chỉnh tệ nạn khoa cử đã gây chấn động triều đình của ông ta 20 năm trước. Ông ta cũng nhờ đó mà có được danh hiệu thám hoa. Sau đó Tiên Đế đã cho dựa theo bài văn này để xây dựng chi tiết kế hoạch cải cách chế độ khoa cử. Một kẻ ăn cắp bài thi của người khác để đỗ đạt, lại đi chấn chỉnh tệ nạn khoa cử, cải cách những vấn đề tồn tại từ mấy đời khoa cử. Thật chớ trêu, lúc này bên ngoài e rằng đã náo loạn rồi, dùng đủ loại lời lẽ dơ bẩn để mắng chửi ông ta. Ông ta hiểu đạo lý tường đổ mọi người đẩy, đến lúc này cũng không còn nghĩ đến chuyện giữ thể diện nữa, chỉ muốn biết sự thật. Tiền thủ phụ đột nhiên đứng dậy, động tác vô cùng khó khăn, dưới ánh mắt của mọi người, run rẩy đi đến bên cạnh Bạch Tinh Nam đang nằm trên mặt đất, khách sáo hỏi. Bạch nhị công tử, xem ra là đã biết manh mối, không bằng nói cho lão phu biết, Lương Trọng Huân, hắn ở đâu? Hai vị công tử nhà họ Bạch từ nhỏ lớn lên ở Giang Ninh, tuổi tác không phù hợp, môi trường trưởng thành cũng khác nhau, hắn không thể nào là Lương Trọng Huân. Tuy rằng hắn không phải, nhưng hắn có thể viết ra những nội dung trong sách, nhất định biết Lương Trọng Huân ở đâu. Vết thương trên người Bạch Tinh Nam đã cầm máu, nhưng vẫn còn đau. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, gắng gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn vị thủ phụ đại nhân trước mặt, lắc đầu. Không biết, Tiền thủ phụ cười một tiếng, nghe nói Bạch nhị công tử, tư chất ngu dốt, lại nhát gan sợ phiền phức, hôm nay gặp mặt, hình như không phải vậy. Nhà họ Tiền ta số mệnh đã tận, đã từng hưởng thụ phồn hoa, tai họa ập đến, cũng nên xem nhẹ, nhưng đêm nay các vị hậu bối đều ở đây, trong đó không thiếu người tài giỏi. Tiền đồ tương lai rộng mở, cùng chôn vùi ở đây với lão phu, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng kéo cung tên rợn người, từng mũi tên lạnh lẽo chĩa vào lưng, khiến người ta dựng tóc gáy. Sắc mặt Bạch Minh Tế hơi thay đổi, Tiền thủ phụ tiếp tục hỏi Bạch Tinh Nam, người yên tâm, ta chỉ muốn gặp hắn một lần, nói vài câu, sẽ không làm hại hắn. Cách chương